Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, đến một bước nào, đã là ưa thích, tại sao giấu giếm, nàng đâu chỉ là ưa thích, quả thực là đem Tĩnh Vương Điện Hạ phụng làm nam, thần, nhìn tới là thần bảo hộ, nếu như có thể, cô Phi Yến cũng không muốn giấu giếm nhiều chuyện như vậy. Bao quát Thiên Võ Hoàng đế bệnh tình, Tĩnh Vương Điện Hạ cũng là bởi vì nàng giấu giếm mà cảm thấy nàng không đủ chân thành. Cô Phi Yến nào biết được người trước mắt liền là nam thần bản tôn. Nàng xem, thấy quân cửu thần cái kia trắng bạc mặt nạ, chỉ coi ra hỏa này đang chào phúng nàng đối Tĩnh Vương Điện Hạ ưa thích. Nàng giận, ra hỏa này cũng nói có chút thích nàng. Không cũng tính kế, nàng, lừa nàng, còn giấu giếm thân phận sao? Hắn không cảm thấy mình càng châm, chọc sao? Ưa thích một người lại nhất định muốn thẳng thắn tất cả. Cái này nhân thế, gian, ai còn có thể không điểm bản thân bí mật nhỏ nha? Cô Phi Yến không vui nói, thối khối băng, ta theo Tĩnh Vương Điện Hạ sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi lăn không lăn, ngươi lại không lăn, ta, thực sự kêu người, chúng ta mua bán cũng khỏi làm. Quân cửu thần rốt cục không hỏi tới nữa. Ẩn thân mà đi, xác định hắn thật đi. Cô Phi Yến mới từ trong nước nhô ra, vô ý thức thật tay bưng kín môi. Nàng vừa, mới mặc dù hung, nhưng thật ra là ngoài mạnh trong yếu. Nói mình một chút còn, không sợ thối khối băng. Chính nàng đều không tin, nước ấm áp như vậy, nàng cũng không lên, tiếp tục ngâm, suy tư. Quân cửu thần vừa ra cửa, liền thấy cho cô Phi Yến nấu đến ấm dạ dày canh hạ. Tiểu mãn, hạ tiểu mãn thì lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Nhỏ giọng, điện hạ, ngươi, quân cửu thần tâm tình rõ ràng không phải quá tốt, hắn không để ý hạ tiểu mãn. Lặng im tiếp tục đi lên phía trước. Hạ tiểu mãn cái kia ngây thơ chưa thoát lông mi toàn bộ nhíu lại. Cái kia lo lắng bộ dáng không thua già 70-80 tuổi lão mụ tử. Hắn nghĩ, điện hạ như thế ngụy trang thân phận ở Tĩnh Vương phủ bên trong gặp nha đầu kia, có thể hay không để cho nàng hoài nghi Tĩnh Vương phủ phòng thủ rất yếu nha. Điện hạ, chẳng lẽ thật gặp nha đầu kia nói sao? Lại tiếp tục như thế. Không được, nha. Hạ tiểu mãn không dám thỏa mãn chủ tử nhà mình, tức giận oán lên cô Phi Yến. Đến, nhưng là, vẫn là tỉ mỉ nấu chín ấm dạ dày canh bưng đi qua gõ cửa. Uy, nha đầu, ngủ không? Cô Phi Yến thế mà may mắn lên thối khối băng rời đi được nhanh. Nàng trả lời, một câu. Ngâm đây, hơn nửa đêm, chuyện gì? Bành, trả lời cô Phi Yến là một tiếng vang thật lớn. Hạ tiểu mãn chấn kinh đến đêm, canh cho rớt, cô Phi Yến còn tại ngâm trong bồn tắm. Tĩnh Vương Điện Hạ lại từ trong nhà đi, ra, hai người bọn họ đến tột cùng đều đến một bước nào? Một bước nào, một bước nào? Hạ tiểu mãn đầy trong đầu đều là một bước nào, ba chữ này. Hắn quay đầu chạy, nhanh đến mức giống một trận gió thổi qua. Hắn muốn đi tìm mang trọng người kia thật tốt hỏi một chút. Hạ tiểu mãn, ngươi làm gì đây? Thế nào đây? Nói một câu. Cô Phi Yến hô mấy tiếng, không nghe được đáp lại, liền vội vàng đứng lên mặc quần áo. Nàng mở cửa sau, chỉ thấy bát canh vung đầy đất. Không gặp hạ tiểu mãn thân ảnh, nàng cố ý đi ra Minh Nguyệt cư, tìm tới một cái hộ vệ hỏi thăm. Biết được hạ tiểu mãn không có xảy ra việc gì mới yên tâm. Nàng cũng lười truy cứu hắn làm gì đột nhiên chạy mất, đánh một cái ngáp, liền về đi ngủ. Hôm sau, cô Phi Yến đều còn không ngủ no bụng. Trong cung đầu Mai Công Công liền đến, để giúp hiệp trợ Tô Thái Y giúp Hoàng thượng định chế dưỡng sinh dược phương làm lý do, mang nàng vào cung. cô Phi Yến vừa đến ngự thư phòng, Thiên Võ Hoàng đế đi thẳng vào vấn đề liền, hỏi, xú nha đầu, người cùng lão bát là chuyện gì xảy ra? Cô Phi Yến sớm đoán được Thiên Võ Hoàng đế sẽ không giữ được bình tĩnh. Lại, không nghĩ rằng là nhanh như vậy, nàng âm thầm thanh tỉnh bản thân buổi tối, hôm qua ngâm dược thang, nếu không, đều không tinh lực ứng đối vị này lòng, nghi ngờ cực nặng hoàng đế nha. Cô Phi Yến giả ngu, hoàng thượng lời này, giải thích thế nào? Thiên Võ Hoàng đế buổi tối hôm qua mất ngủ đến nay, buồn bực lấy, ngươi cùng, chấm giả ngu, ngươi đã cho hắn lá sơn trà, ngươi cùng hắn nói gì? Cô Phi Yến vẻ mặt thành thật lên, tức giận nói, hoàng thượng hẳn là hoài nghi, nô tỳ cũng không biết bát điện hạ đi đâu thăm dò được ngài lâu ho không? Dừng sự tình, bát điện hạ hiếu kỳ hoàng thượng bệnh tình, không ngừng mà hỏi, thăm nô tỳ ngài bệnh tình, còn hỏi thăm ngài phục là thuốc gì, nô tỳ một câu, đều không có tiết lộ, cuối cùng không có cách nào khác, chỉ có thể hái lá sơn trà qua loa tắc trách hắn. Thiên Võ Hoàng đế nhìn nàng chằm chằm, không lên tiếng, cô Phi Yến giả ngu, cố ý nói tốt, hoàng thượng, ngài hồi trước bệnh nặng, trong cung người đều là biết được, bát điện hạ quan tâm thân thể ngươi, hỏi, thăm ngài bệnh tình chính là hiếu tâm, hoàng thượng hà tất làm nhiều suy, đoán. Thiên Võ Hoàng đế đáy mắt lướt qua một vòng phức tạp, cố ý thăm dò, truyền, ngôn, lão bát cùng Trình Diệc Phi bởi vì ngươi xảy ra tranh chấp. Thế nhưng, là thật, hoàng thượng, truyền ngôn há có thể dễ tin. Cô Phi Yến thanh âm tức giận khiến Thiên Võ Hoàng đế giật nảy mình. Làm can, ngươi làm sao cùng trẫm nói chuyện? Cô Phi Yến không e ngại, nói tiếp, nô tỳ nghe nói, Trình gia binh gặp được bát hoàng tử, liền cùng thấy Trình đại tướng quân một dạng, kính trọng phục tùng, bát điện hạ cùng Trình đại tướng quân thâm hậu như thế tình nghĩa, há lại ta một cái tiểu dược nữ có thể ảnh hưởng? Bát điện hạ bất quá là đối ta có nhiều chiếu cố mà thôi, bịa đặt người là cố ý châm ngòi bát điện hạ cùng Trình đại tướng quân a. Cái này vừa nói, đừng nói Thiên Võ Hoàng đế, liền là một bên Mai Công Công sắc mặt cũng thay đổi. Bát hoàng tử lại lòng dạ cũng không gấp, nhưng là hắn thông qua giao hảo Trình Diệc Phi được quân tâm, cái kia cũng không phải bình thường chuyện. Thiên Võ Hoàng đế nguyên bản vẫn chỉ là điều tra, giờ khắc này lại hạ thu thập quân hắn dẫn quyết tâm. Hắn huynh trưởng Thiên Viêm đại hoàng thúc, quân thị gia tộc chân chính tộc trưởng, truy cầu là vĩnh sinh, mà hắn truy cầu không chỉ là vĩnh sinh, còn có thế tục quyền thế địa vị, trừ phi hắn tự mình từ bỏ hoàng vị, nếu không ai cũng mơ tưởng cùng hắn tranh đoạt. Mà cho dù hắn không thể không từ bỏ hoàng vị, người thừa kế cũng chỉ có thể là huyết thống tôn quý con trai trưởng, tuyệt không thể là những cái này ti tiện tì sở sinh con thứ. Thiên Võ Hoàng đế đáy mắt cất giấu lửa giận, nhưng không có lại biểu lộ ra. Hắn lại hỏi thăm cô Phi Yến luyện dược tiến trình, hỏi thăm Tĩnh Vương phủ tình huống, liền để cô Phi Yến trở về. Cô Phi Yến tâm tình thật tốt, đều quên dã rời, nàng ở phố xá trên dưới cỗ kiệu, trên đường đi đung đưa du trở về, thuận đường mua không ít ăn ngon, muốn khao bản thân một phen. Nàng nghĩ, quân hãn dẫn sự tình hẳn là không nàng chuyện gì, hắn nếu lại tìm tới cửa, nàng chắc là sẽ không để ý tới. Thiên Võ Hoàng đế vừa tìm lên hắn phiền phức, hắn nhất định sẽ nói chuyện hành động lộ ra. Đến lúc đó, Trình Diệc Phi tên ngu ngốc kia cũng đã biết bản thân kết bạn không cẩn thận. Nghĩ đến đây, cô Phi Yến không tự giác lo lắng lên Trình Diệc Phi dạ dày, cũng không biết hắn hiện tại rượu đều lui sao, tình huống như thế nào. nàng muốn đi nhìn một cái, có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút, vẫn là thôi. Cô Phi Yến ở lại Tĩnh Vương phủ, Hạ Tiểu Mãn vội vàng đến nghe ngóng tình huống. Cô Phi Yến không đáp, đem bánh ngọt kín đáo đưa cho hắn, hỏi đêm qua sự tình. Hạ Tiểu Mãn cũng không đáp, miệng lớn ăn bánh ngọt. Hắn buổi tối hôm qua uy hiếp mang trọng rất lâu, cũng không hỏi ra như thế về sau. Buồn bực đây, hai người cứ như vậy ngồi ở trong sân, không nói lời nào, ăn đến say sưa ngon lành, không biết người còn tưởng là bọn họ là hai chị em đây. Cô Phi Yến ăn ăn, bỗng nhiên thuận miệng hỏi một câu, uy, Trình Diệc Phi tại sao cùng Bát Hoàng tử quan hệ như vậy vững chắc? Hạ Tiểu Mãn đáp, nghe nói Thiên Viêm còn chưa kiến quốc, bọn họ nhận biết, 3 năm trước đây Trình lão tướng quân bị Kỳ gia làm hại. Ngoại trừ Tĩnh Vương, liền Bát Hoàng tử dám vì Trình gia nói chuyện, lúc trước còn bị Hoàng thượng trọng phạt. Cô Phi Yến như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nàng còn muốn hỏi, lúc này, người hầu lại vội vàng mà đến, Mãn công công, cô dược nữ, ngự dược phòng người tới, mời cô dược nữ nhanh đến Trình gia. Trình tướng quân sáng nay bệnh cũ phát, tác, thổ huyết không ngừng, Tô Thái Y cùng Nam Cung đại nhân đều đi, thúc thủ, vô sách nha. Cô Phi Yến sợ suất mồ hôi lạnh cả người, không nói hai lời, đứng dậy liền chạy. IAINIEG các con vớt tờ chuyện y dài.com. IAIEIEIE hết chương.